Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, trang 466. Đột nhiên nhiều ra xa lạ tiếng hít thở gần sát hắn nách tai. Cùng với quen thuộc nổ đùng thanh cùng nhiệt độ, thở pháo hoa, chỉ tới kịp giữ chặt bên người người té sấp về phía trước. Hỏa lãng liền ở hắn phía sau ầm ầm nổ tung. Các đồng bạn đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ đều bị lao ra mấy thước xa. Mà, thở pháo hoa, chật vật ngẩng đầu lại thấy kia đại kim mau cư nhiên lại cười hì hì xuất hiện ở nguyên bản vị trí, liền hai chân đều không có trách đi nửa phần, thật sao và phần trăm gặp quỷ. Bên kia chiến trường, vai hề, phảng phất, không có nghe hiểu hải tặc ngụ ý. Hắn tại hạ phương nhìn lên lục ngữ nông, rũ tại bên người ngón tay giống đánh đàn giống nhau hơi hơi cựa quậy. Như là con rối sư ở thao tác bí ẩn không thể thấy sợi tơ, hắn tầm mắt cùng suy nghĩ đang ở Kavi. Khối này thân hình cùng 134 hào, thể xác chi gian không ngừng cắt. Nếu không đi ngăn cản nói. Nơi này nguy hiểm nhất đại gia hỏa liền sẽ ở 5 phút nội hoàn toàn thức tỉnh. Hắc Sơn Dương tất nhiên sẽ trở thành nó hàng đầu công kích mục tiêu. Nhưng nếu hắn muốn toàn lực ngăn cản bồi dưỡng khoang Hắc Sơn Dương chi xúc, hắn liền vô pháp kiềm chế đang ở trên mặt đất một tầng bảo tàu Boss Adobe White, không biết khi nào. Mang lên màu trắng bao tay ngón tay nhẹ gõ đến càng ngày càng dồn dập. Sau đó ở mỗi nhất thời khác, chợt đình trệ, giúp ta tạp khai bồi dưỡng khoang, phóng thích, Hắc Sơn Dương. Thông tin kênh, lục ngữ nông trò chuyện riêng hắn nói, chương 261 Black Iris Conference. 44, phanh, phanh, phanh, phanh, phi đao cùng xúc tua phá hư chấm đất hạ không gian ống dẫn. Ngoại giật nitơ lỏng, chi chi, ứa ra khí lạnh. Đêm này phiến không gian độ ấm hàng đến nhân thể khó có thể chịu đựng thấp điểm, hải tặc đánh cái. Dùng mình, đã từ bỏ trông cậy vào vai hề, nàng rốt cuộc một mình một người thừa nhận rồi, lĩnh vực, đánh sâu vào. Ảnh cho nàng khẩn cấp, rót hạ A cấp dược tề hiệu quả không đủ. Chỉ có thể làm nàng miễn cưỡng khôi phục thần trí, nhưng vẫn là vô pháp sử dụng huy hiệu lực lượng. Bởi vậy, ở miễn cưỡng nói ra kia hai câu lời nói sau, hải tặc run rẩy ngón tay từ ba lô lại lấy ra hai bình chân quý dược tề, một lọ tinh thần khôi phục dược tề, một lọ thân thể chữa khỏi dược tề. Này hai bình dược tề tính chất sền sệt lại không dính vách tường, màu sắc trong suốt huyễn thải, vừa thấy chính là giống nhau người chơi làm không đến S cấp hảo hóa. Là hải tặc chuyên môn vì tấn chức đột phá dùng nhiều tiền chuẩn bị chữa bệnh bao. Không nghĩ tới còn không có đối thượng boss, chính mình liền trước bị phía trước không có phòng bị đồng bạn làm đến như vậy chật vật. Không thể không đem chúng nó trước tiên dùng hết. Hải tặc một bên mặt vô biểu tình mà nghĩ, một bên tiểu tâm khắc chế mà các rót hạ non nửa chi dược tề. Chỉ rót một nửa không phải nàng không bỏ được, mà là A cấp người chơi thân thể tố chất không thể thừa nhận hoàn chỉnh liều thuốc. Mạnh mẽ rót xong chỉ biết tiêu hao quá mức tự thân, tạo thành phản phệ. Chỉ là xem hiện giờ tình huống, này hai chi chỉ sợ đều không đủ dùng. Anh chờ nàng rót hạ dược tề lúc sau liền buông lỏng ra nâng tay, hắn triệu hồi ra một đoàn vô thanh vô tức hắc ảnh. Hắc ảnh xuất hiện lúc sau thực mau liền cùng phụ cận bồi dưỡng khoang hạ tự nhiên bóng dáng trùng hợp, không biết dao động đi nơi nào, ngầm không gian trên dưới đan xen bồi dưỡng khoang hình thành bất lợi với giống nhau người chơi hành động phức tạp địa hình. Nhưng đối huy hiệu ám ảnh tiềm hành tới nói lại là tuyệt đối năng lực ưu thế khu, mắt mèo thiếu. Niên hít sâu một hơi. Đem trên mặt mặt nạ bảo hộ điều chỉnh một chút căng trùng, liền chậm rãi chìm vào chính mình dưới thân ám ảnh chung. Cùng lúc đó, không sợ với giá lạnh nhiệt độ thấp mà hình giả chính không kiêng nể gì mà công kích Lục Ngữ Nông. Nếu lựa chọn tiềm lực vô hạn Hắc Sơn Dương làm mục tiêu kế tiếp, mà hình giả ở tìm giày múa đỏ giao dịch lẻn vào cái này S cấp phó bản, đồng thời cũng hỏi thăm về Lục Ngữ Nông tình báo. Hắn biết Lục Ngữ Nông đã cắn nuốt kết hợp không gian khống chế sinh mệnh năng lực, cũng biết bên người nàng đồng bạn đều có chút cái gì năng lực, tỉ như bọn họ sương mù thủ đô hiệp hội muốn mời chào ảnh, giờ này khắc này đang ở hắn dưới chân giở trò. Hắn làm bộ không có phát hiện bộ dáng cuồng tiếu, nhìn thẳng Hắc Sơn Dương mắt, đầu ngón tay lại lặng lẽ ngưng ra một đoàn mỏng manh trong suốt cực kỳ bất tường bệnh. Khi hắn biết Hắc Sơn Dương khẳng định biết ảnh động tác nhỏ, hắn cũng biết này hai cái bạn tốt muốn ở trước mặt hắn đánh phối hợp. Hắn càng biết nếu hai cái bạn tốt chung càng nhỏ yếu kia một cái thu được tổn thương chí mạng, một cái khác nhất định sẽ tiếng lòng rối loạn, mất đi lấy làm tự hào chấn định, do đó chế tạo ra có thể làm thân sinh trộm đoạt sấn hư mà nhập không gian. Tựa như rất nhiều năm trước, hắn đỉnh thương nhân thân xác làm bộ bị boss trọng thương trắng bệch một trương béo mặt nói di ngôn, kia luôn là ôn hòa dễ nói chuyện trước đây bác sĩ dịch bệnh giống điên rồi giống nhau cùng boss đối chiến, ai nha ai nha. Hắn nhất thân ái bác sĩ dịch bệnh hội trường, hắn nhất thân ái bạn tốt kia trương giết boss lúc sau dính máu tươi mặt tiến đến trước mặt hắn, khi nhìn cũng là như vậy hoảng loạn tái nhợt đáng thương. Nhược điểm rõ ràng, lệnh người cảm động, cũng lệnh người buồn nôn, không biết chờ hắn đem ảnh xác chết gợi lên tới sau, Hắc Sơn Dương còn có thể hay không tiếp tục bưng kia lý trí bình tĩnh. Làm hắn phá lệ nhìn không thuận mắt biểu tình, bá, tóc đen nghiên cứu viên thuấn di đến hắn phía sau. Múa may, quang huy nguyền rủa chi kiếm, chiều hắn đâm tới, trải qua lúc trước chém giết. Mà hình giả, rất rõ ràng nàng kia thanh kiếm có cổ quái, rõ ràng không phải S cấp đạo cụ lại có. Được giống nhau A cấp đạo cụ không có, nguyền rủa chi lực. Có thể tan rã báo tang chi thơ virus khí sương mù. Thuộc về khắc chế hắn đặc thù đạo cụ, hắn lập tức theo bạch kim trường kiếm thế công cúi người tránh. Né, nhưng một đoàn quỷ dị hắc ảnh lặng yên xuất hiện ở hắn dưới chân. Làm hắn triệt thoái phía sau nện bước nháy mắt dẫm không. Một con mang màu đen bao tay tay từ hắc ảnh gắt gao túm chặt hắn mắt cá chân. Đem hắn khống chế tại chỗ vô pháp tránh né. Lục Ngữ Nông lần nữa thuấn di. Lộng lẫy ánh đao hiện lên. Tránh né không kịp mà hình giả bị lưỡi đao cắt qua yết hầu. Cực nóng đỏ thẫm máu như suối phun giống nhau phun tung tóe ra tới. Ở cực hàn độ ấm trung phát ra nóng hầm hập bạch khí, hắn trước người Lục Ngữ Nông khẩn cấp tránh đi. Máu phun tung tóe lộ tuyến, phía sau bồi dưỡng khoang bị bát rắc lên tinh tinh điểm điểm huyết tích. Vừa vặn từ bồi dưỡng khoang bò ra tới một con thu dụng vật phát ra thê lương kêu rên. Nguyên bản bạch béo thân thể nhanh chóng toát ra tinh tinh điểm điểm xanh tím sắc đốm khối. Cũng nhanh chóng chuyển hướng hư thối. Hết chương.